Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 894 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những chuyện mà của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 893 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hải Yến, bạn Lê Hồng Thái và bạn Hiếu Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn. Chuyện này do bà ngoại và những người thân trong nhà của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây khoảng hơn 20 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn rất là nhỏ cho nên đó là không có biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì người thân của bạn đã kể cho bạn nghe rõ ràng chi tiết câu chuyện hơn. Chuyện kể về ông Năm của bạn. Ông Năm này là anh ruột của bà ngoại của bạn các bạn. Thì bạn không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ rằng á là chắc là ở miền Tây Việt Nam các bạn. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á là hồi đó ông Năm của bạn bị bệnh già. Ông Năm bị đau nhức xương khớp á, mặc dầu đi lại vẫn được nhưng mà ông Năm rất là hạn chế đi lại, là tại vì cứ mỗi lần mà đi lại á thì ông bị đau nhức rất là nhiều, cho nên đó là ông hạn chế dữ lắm. Nhưng mà sau này á là ông Năm bị đột quỵ. Cái lúc bị đột quỵ á thì ông không có mất, nhưng ông bị liệt luôn các bạn, ông nằm một chỗ luôn, không có ngồi dậy hay là đi đứng gì được cả. Thì mọi sinh hoạt của ông đều là con cái của ông lo. Nhưng mà ban đầu cái lúc mà mới bị đột quỵ á thì ông vẫn ăn uống được, nhưng càng về sau là ông không có ăn uống được gì. Cái người càng lúc càng ốm dần dần các bạn. Lúc đó ông chỉ ăn được có là một hai muỗng cháo, mà cháo loãng chứ không được cháo đặc nữa nha. Thì càng lúc đó là ông càng ốm, cho nên đó là con của ông mới đưa ông đi bệnh viện. Thì khi mà đưa ông đi bệnh viện á thì bác sĩ người ta nói rằng á là do ông bị teo cái cổ họng, cho nên đó là ông không có thể ăn uống được. Mà người ta khám thì người ta nói rằng á là ông đã bị bệnh rất là nặng rồi, là bây giờ ông là dạng giống như là hấp hối đó, ông có thể mất bất cứ lúc nào rất là sớm. Thành ra là bác sĩ hả là nói gia đình á đưa ông về đi để cho ông có thể là nhìn mặt con cháu rồi mất ở nhà. Thì lúc đó là gia đình mới đưa ông về ha. Thì khi mà đưa ông về á là có một bác sĩ quen đi theo. Thì khi mà ông mới về nhà đâu mới được có 1 tiếng 2 tiếng à thì ông đã nhắm mắt xuôi tai. Bác sĩ người ta coi rất là kỹ, người ta khám rất là kỹ thì người ta mới nói với gia đình rằng á là ông đã mất rồi các bạn. Thì lúc đó là bác sĩ người ta về ha, thì gia đình của ông á là mới lo hậu sự cho ông. Rồi cũng coi ngày để mà liệm bỏ ông vô hòm. Thì lúc mà lau rửa thay đồ cho ông chuẩn bị liệm ông á thì tự nhiên ông sống lại. Khi mà ông sống lại các bạn biết á, mở mắt ra, mắt láo liên, dòm qua dòm lại, liếc qua liếc lại. Thì những người trong xóm với lại con cháu bà con mà nhát á, khi mà thấy ông sống lại hết hồn, bắt đầu chạy quá trời chạy. Nhưng mà mấy người con của ông thương ông dữ lắm. Khi thấy ông sống lại á, thì rất là mừng, kêu á là trời ơi ba ơi, ba ơi, ba sống lại hả ba? Nhưng mà ông á, thì không có ngồi dậy nha, chỉ nằm mà cứ liếc qua liếc lại vậy nè. Sau một hồi công chửi, ông nói rằng á là tụi bay á mất dạy dữ lắm, tụi bay á là con cái gì mà bất hiếu với tao, trong khi á tao chưa có chết mà tụi bay hả là lo hậu sự ha, rồi hả là lấy hòm về để mà định chôn sống tao hay gì, ông hỏi vậy. Thì lúc đó người con trai của ông mới nói rằng đâu có đâu, tại vì á là bác sĩ người ta nói rằng á là ba chết rồi, ba tắt thở rồi, cho nên á là gia đình á với lại bà con dòng họ mới tưởng rằng ông đã mất, Cho nên nó là mới á, là kêu hòm rồi á, là dựng rạp để chuẩn bị lo hậu sự cho ông. Đâu có biết rằng ông chưa chết đâu. Thì ông mới nói rằng á, là tao á, tao đâu có chết đâu. Mà tụi bay hả là tính chôn tao hả, tính chôn sống tao hả. Mới nãy á, là có hai ông dẫn tao đi. Ông nói vậy các bạn, mà ông nói rất mạnh nha. Trong khi hồi đó là yếu dữ lắm, đâu có nói chuyện mà mạnh bạo vậy. Thì ông nói vậy nè, hả là mới nãy có hai ông dẫn tao đi. Dẫn tao đi xong dẫn tao xuống dưới, rồi ở dưới nói rằng á, là lộn người rồi, cái ông này chưa có tới số chết đâu, đem trả về thì người ta trả tao về nè, tao mới sống lại được đó. Tụi bay ha, tao sống lại tao mới biết rằng tụi bay định chôn sống tao. Chửi quá thì chửi luôn các bạn. Thì lúc đó là con cái mọi người lúc này mới biết rằng á, là ổng sống lại. Cứ nghĩ rằng ổng sống lại thiệt không à. Cho nên nó là cũng lại xin lỗi năn nỉ rồi ha. Thì sau một hồi ổng mới hết giận. Xong rồi ổng mới nói rằng á, là đói bụng quá, lấy gì cho tao ăn coi, có chuối không, hả là lấy chuối cho tao ăn coi, lâu rồi không ăn thèm muốn chết luôn vậy đó. Xong cái gia đình cũng đem nải chuối lại, mà chuối luộc, đem lại cho ổng ăn. Ổng ăn hết nguyên một nải chuối, trong khi trước đó là ổng ăn uống không có được, hả là cháo mà cháo đặc ổng còn không ăn được, phải ăn cháo loãng. Mà bây giờ ổng quất hả là trái nào trái nấy hả là chần dần không các bạn, mà quất hết nguyên một nải chuối như vậy. Thì gia đình cứ nghĩ rằng chắc là do lâu rồi ổng không có được ăn, cho nên nó là bây giờ ăn cho thỏa. Thì ổng ăn xong cái nải chuối đó, cái ổng mới kêu á là gia đình bới cơm cho ổng ăn. Ổng ăn hết hai tô cơm. Mọi người á thì có người người ta nghĩ rằng á ổng sống lại thiệt, nhưng vẫn có người người ta hoài nghi. Người ta nghi rằng á là chợ có khi nào ông này á là bị ma vô quỷ vô cái xác của ổng không, chứ không phải ổng sống lại đâu. Nhưng mà ổng nói rằng á là nó bắt tao xong nó bắt lầm tao, bây giờ nó trả tao lại. Thì nghe ổng nói vậy mới tin ổng, chứ đâu có biết các bạn. Thì sau cái chuyện đó thì gia đình cũng dẹp hết, chuẩn bị hậu sự là dẹp hết, trả hòm luôn. Xong rồi á là ổng sống, nhưng mà ổng không có đi lại được, ổng vẫn nằm. Thì khi mà ăn cơm á là đỡ ngồi dậy ổng ăn thôi, nhưng mà càng về sau ổng càng tinh ranh thấy ghê lắm. Là cái cô con dâu trong nhà là cứ mỗi lần mà cổ nấu đồ ăn các bạn, mà trong khi cái bếp á, thì tuốt ơn sao, ổng thì ổng nằm tuốt trước, mà cô con dâu này nấu cái món ăn gì ổng đều biết rất là rõ. Thí dụ như hôm đó cô kho thịt nấu canh chua, hoặc là làm thịt bò xào, ổng biết rất là rõ ha. Vừa nấu xong cô rửa tay cô đi lên á, ổng nằm trên giường ổng nói rằng á là dọn cơm lên cho tao ăn coi, dọn hả là thí dụ như nấu bữa đó là nấu hả là thịt kho canh chua đi, ổng nói rằng á là dọn thịt kho canh chua lên cho ta ăn coi, đói bụng quá à. Bắt đầu cô này á là nghĩ, ủa sao mình nấu ở dưới làm gì ổng biết ta, mình nấu món gì mà sao mà ổng biết sao kỳ quá vậy. Thì cô này cũng đi dọn rồi đỡ ổng dậy cho ổng ăn, nhưng mà càng lúc ổng càng ăn nhiều các bạn, càng lúc cái khẩu phần ăn càng nhiều nhiều hơn cái người bình thường rất là nhiều. Rồi ăn cái món gì ha là cổ nấu ở dưới cho dù mùi có bay lên đi chăng nữa mình cũng không biết là cái món gì, nhưng mà ông này biết rất là rõ. Thì cô này đã hoài nghi trong lòng rồi, nhưng lúc đó là cổ không có nói ra, tại vì chồng của cô này rất là thương cha của mình. Thì bắt đầu á là khi cổ đi chợ đó các bạn, cổ nói chuyện với ai ngoài chợ về ông này đều biết. Mày ha, hôm nay đi chợ á, nói chuyện với lại người này người kia ha, bắt đầu nói cái gì ổng cũng đều biết. Thí dụ như hôm đó ổng gặp một cái bà quen ngoài chợ đi, thì cái bà đó hỏi rằng á là sao ba chồng mày sống lại á, ổng khỏe không, thì cô này nói rằng á là khỏe lắm, ăn được nhiều dữ lắm, mà em thấy sợ là tại vì mỗi lần mà em nấu cái món gì á em nấu dưới bếp, mà trong khi em thì em tuốt ở dưới bếp, ổng thì ổng nằm tuốt ở trên, mà ổng nằm ổng không có đi lại được, mà ổng biết em nấu món gì chị hả. Ổng em vừa bước lên cái ổng kêu em á hả là mày dọn cơm cho tao ăn coi, dọn cái món đó cho tao ăn coi, mỗi lần ổng nói vậy em sợ dữ lắm chị. Thì cũng kể lại nỗi sợ của mình, bước vô nhà ăn cái là ổng nằm trên giường nói sao hôm nay mày ra chợ ha, mày gặp người này người kia mày nói xấu tao. Trời ơi, cô con dâu rất sợ các bạn, khi nói gì ở ngoài chợ ổng đều biết, mà trong khi ổng ở nhà tại sao ổng biết. Cho nên cô này sợ dữ lắm, mới nghi ngờ, càng lúc cái nghi ngờ đó càng lớn hơn. Cho nên mới nói với chồng của mình, nói rằng anh ơi, em nghi quá, em nghi rằng là không phải là ba sống lại đâu, mà do ma quỷ nhập vô đó anh ơi, sao em sợ quá. Bắt đầu cô này mới kể kể lại, nhưng mà cái anh này anh không có tin. Anh nói rằng có đâu, làm gì có, ba đã nói rằng người ta bắt lầm ba. chứ không có đâu hả em, đừng có nói vậy. Thì hai vợ chồng gây qua gây lại với nhau. Thì cái lúc mà gây lộn vậy là cô vợ mới bỏ đi. Nhưng mà cô vợ này á là bỏ ở đâu các bạn biết không? Đi coi thầy. Khi mà đến cái chỗ ông thầy này á thì nghe nói rằng ổng rất là hay. Khi đi vô á là cũng có trình bày cho ổng nghe cái chuyện như vậy đó. Thì ông thầy này ổng suy nghĩ, ổng bấm tay ha, xong cái ổng mới nói rằng á là ba chồng của cô á đã mất rồi. Mất từ cái ngày mà đưa về từ bệnh viện á, mất ngay cái ngày đó rồi. Nhưng mà ông đã bị một con quỷ nhập vào. Thì khi mà nói tới đó là cô này rất là sợ, cổ đã đoán biết trước rồi, nhưng cổ rất là sợ, cổ mới nói rằng đó là bây giờ có cái cách nào không mà quỷ ở đâu mà nhập vô ba chồng tôi vậy thầy? Thì ông thầy này trả lời rằng đó là con quỷ này á là nó ở phía sau nhà cô á. Có phải phía sau nhà cô có một cây gòn không? Cây gòn này lâu dữ lắm rồi đúng không? Thì cô này nhớ lại là đúng thiệt là có một cây gòn bự dữ lắm. Thì thầy nói rằng là con quỷ nó sống trên đó mà con này là nó mọc 10 cái nanh rồi. Cho nên nó rất là dữ. Pháp lực của tôi á, tôi không có làm gì được nó hết. Thôi cô đi tìm thầy khác cao tay hơn đi. Tôi chỉ giúp được cho cô á. Tôi nói với cô biết rằng á là bây giờ nó đang nằm một chỗ, nó ngồi ăn một chỗ, nhưng mà sau này khi mà nó đã bước được xuống giường rồi á thì mắc công á là nó sẽ hại những người trong gia đình của cô á. Tôi báo trước cho cô biết vậy. Bây giờ tôi chỉ giúp được cô á là tôi cho mỗi người trong gia đình cô một lá bùa bỏ trong người để mà hộ thân thôi. Thì sau đó là cô vợ này rất là lo, cũng lấy bùa về. Xong rồi á là nói với chồng, nhưng mà người chồng không có tin. Cô này á là cất trong người lá bùa ha, rồi con cái trong nhà là cho mỗi người một lá bùa hết, còn riêng về cái anh chồng anh không chịu, anh không tin cho nên không chịu các bạn. Thì sau đó chuyện nó cứ tiếp diễn như vậy, cổ cũng rất là sợ nhưng mà phải nhịn nhục thôi các bạn. Nhưng mà cái ông Năm này ổng vẫn nằm trên giường chứ chưa có đi xuống nha. Thì cho tới một hôm, cách đó là khoảng 2 tuần sau, trong xóm có hai người, hai cái người đó đó là hôm đó đi đám cưới, cho nên hai người này về trễ, về lúc đó là 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm. Thì cái lúc mà đang đi bộ về trong xóm á, tự nhiên hai người này thấy một người đang đi phía trước. Thì ban đầu á là do từ xa với lại trời tối cho nên đó là hai người này không thấy rõ. Nhưng mà càng đi lại gần á thì hai người này nhận ra cái người đó là ông Năm của bạn. Mà hai người này mới nói với nhau rằng ủa cái ông này á là hồi đó ông bị đột quỵ là ổng đâu có đi lại được đâu, từ khi ổng sống lại, tại vì cái chuyện ổng chết đi sống lại là nhiều người biết dữ lắm, cho nên nó là trong xóm là biết là cái chuyện bình thường. Thì hai người này nói rằng á là ủa từ khi mà ổng sống lại á là ổng cũng nằm chỗ ổng đâu có đi lại được, ủa sao giờ ổng đi gì mà hả, trời ơi đi gì nhanh dữ vậy. Thì hai người này mới thấy lạ, mới rình đi theo ổng. Thì khi mà rình đi theo thấy ổng bắt con gà của người ta, ổng đưa lên miệng ổng ăn các bạn, ăn sống luôn. Trời ơi lúc đó hai người này sợ dữ lắm, sợ nhưng mà vẫn ráng rình theo coi á là ổng sẽ đi đâu nữa. Thì khi mà rình á là thấy ổng về nhà, nhưng mà ổng không có về nhà của ổng mà ổng đi thẳng ra phía sau cái miếng đất á, ổng đi ổng leo lên trên cây gòn các bạn. Trời ơi cái lúc này hai người này mới tri hô, mới la lên quá trời la luôn. Thì những người trong xóm người ta ngủ, người ta nghe tiếng la người ta cũng ào ra, rồi gia đình hả là của ông Năm, con cái của ông á, dâu con cũng ào ra. Thì lúc này mọi người bu rất là đông ở dưới cái gốc cây gòn, bắt đầu nhìn lên thì hai người đó mới nói rằng á là trời ơi, trời ơi, mới nãy thấy ổng á ăn gà sống kìa kìa kìa, cái miệng của ổng kìa thấy không, vẫn còn dính máu kìa thấy không. Thì mọi người nhìn lên rất là sợ, sợ dữ lắm các bạn. Ổng á thì ổng đu tuốt ở trên cái ngọn của cây gòn á, ổng nhìn xuống, ổng nhìn xuống cái ổng cười rất là ghê, một tràng cười kinh dị nha. Cái ổng mới nói rằng á là tao á giờ tao tha cho cái xác này nè, tao tha cho cái xác này, tao không lấy xác này nữa, nhưng mà tao nói cho tụi bay biết nha, tao không có bỏ qua cho tụi bay đâu. Xong cái hả là buông tay, nói xong cái buông tay ra, bắt đầu hả là ông Năm ổng rớt xuống các bạn. Thì khi ổng rớt xuống á là vừa chạm đất một cái thôi là nghe một cái bụng một cái ha, xong là thịt của ổng bắt đầu nó thả là nó rã rã rã ra, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên rất là dữ dội. Còn con quỷ thì không thấy nữa, là nó đã xuất ra khỏi cái xác của ông rồi. Thì lúc đó là gia đình sợ quá trời, nhưng mà bây giờ là cái xác của ông Năm là tè ba tét bát, tại vì hả là nó đã nhập vô một thời gian rồi, bây giờ nó xuất ra thì nó bắt đầu mục rửa ra các bạn, bắt đầu nó lúc mà rớt xuống là nghe kêu một cái bủng một cái ha, là cái xác bắt đầu rã rã rã ra, thì gia đình cũng gom lo gom lại để an táng. Xong rồi cũng mời thầy xuống thì thầy á là mới nói rằng á là bây giờ phải chặt cái cây gòn này đi chứ không có để được. Nhưng mà có cái á là khi mà kêu người chặt á là chặt không được, các bạn cứ trục trặc này hả, vừa giơ búa lên chặt ha, cái rớt xuống bắt đầu dập cái chân một người, kêu cái người khác chặt cũng không được, vừa đóng cái trúng tay cũng không chặt được. Mấy lần như vậy, cuối cùng á là một tuần sau thì hôm đó trời mưa rất là lớn. Thì khi mà mưa lớn vậy đó là nghe tiếng sét đánh một cái đùng ở phía sau nhà, qua ngày hôm sau mọi người đi ra, hàng xóm đi ra thì thấy rằng đó là cái cây gòn này bị tét ra làm đôi, chết các bạn, và trong cái thân cây gòn bị tét ra đó là giống như có sình vậy đó, sình đen nha, mà nó rất là thúi, nó rất là hôi. Thì mọi người nói rằng chắc là do con quỷ này không ai trị được nó đó, bây giờ đó là trời trị nó, trời đã đánh nó đã chết rồi. Thì lúc đó là ông Năm chết, là chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Bạn được nghe gia đình của bạn kể lại. Thì đây là câu chuyện về quỷ nhập tràng các bạn ha. Mình suy nghĩ mình sẽ cảm thấy rất sợ. Nếu mà mình trong cái trường hợp gia đình của ông Năm thì mình sẽ rất là sợ, nhất là trong cái vị trí của người con dâu trong nhà sẽ rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một anh. Anh này á, là hiện tại đang sinh sống tại Mỹ, do là anh đã đi Mỹ rất là lâu rồi cho nên nó là tiếng Việt của anh nó thì không có rành các bạn. Anh viết cho Thi mà anh pha lẫn tiếng Anh, thì phải ráng, thì phải đọc cho chồng Thi nghe rồi phải ráng dữ lắm mới đọc ra được và mới biết được cái nội dung câu chuyện. Anh kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 15 năm về trước, xảy ra bên Mỹ nha. Thì chuyện này á, là được đăng lên báo Mỹ luôn, nhưng mà báo Mỹ mà dành cho người Việt Nam á, thì cái này Thi không rành. Thì anh nói rằng á, là chuyện này xảy ra như vậy, là có một cái cô đó người Việt Nam nha, thì chuyện xảy ra ở Los Angeles. Cô này người Việt Nam thì cái hôm đó là cô lái xe đi siêu thị, mà lúc đó đã chiều khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ. Thì khi mà cô đi siêu thị ra, xong rồi khi leo lên xe đó là cô đã bị xe đụng. Mà cái lúc mà đụng vô cô là cô chết tại chỗ luôn các bạn, chết tại chỗ luôn. Còn cái người đụng cô á là họ chạy xe mất tiêu. Chạy xe mất tiêu thì sau đó là có người phát hiện. Cái lúc mà xe đụng là không có ai biết hết, nhưng khi mà người ta phát hiện á thì người ta mới kêu cảnh sát xuống. Cái lúc mà cảnh sát xuống rất là nhiều ha, thì cũng điều tra xong rồi á là người ta hỏi han nè, nhưng mà không có ai chứng kiến cái chuyện đó cả. Khi mà người ta phát hiện người ta mới kêu cảnh sát thôi, xong rồi công an cảnh sát mới đi vô trong siêu thị để mà muốn coi cái camera đó, thì được trong siêu thị người ta báo rằng camera bị hư, thành ra là không có coi được. Rồi đi ra là khám nghiệm hiện trường thì thấy rằng là cái chỗ mà đụng vô là có cái vết màu đỏ, là mình biết rằng cái xe đụng vô là sơn màu đỏ, tại vì nó dính qua cái sơn của hả là cái chiếc xe của cái cô này. Thì lúc này là có một cái chú cảnh sát, cái chú này là do hết cái ca trực của chú rồi, chú đang lái xe về. Nhưng khi đi ngang đây á, thì thấy các cảnh sát đang làm nhiệm vụ đây thì chú cũng có ngừng xe lại để mà hỏi đồng nghiệp của mình là chuyện gì. Thì các đồng nghiệp mới hả là nói lại cho chú, cái chuyện như vậy xảy ra vậy đó. Thì lúc đó chú cũng đang đứng thì tự nhiên chú mới nhìn qua bên đường, tự nhiên chú thấy có một người phụ nữ, mà cái cô này lạ một cái rằng cổ không có rõ ràng như là một cái người bình thường, mà cổ lúc ẩn lúc hiện các bạn, thì cổ đưa tay cổ ngoắt cái chú cảnh sát này, nhưng mà các chú cảnh sát khác thì không có thấy, chỉ có cái chú này thấy thôi. Thì chú này thấy rất là lạ là tại sao cô này ngoắt mình, mà cái kiểu của cổ giống như là cổ kêu chú đi theo cổ, cho nên đó là chú này đã leo lên xe, cổ thì cổ đi lướt trước hả, là chú này lái từ từ theo. Thì lúc đó là cổ đi vô trong một cái đường quẹo, thì khi đó là chú này cũng quẹo xe vô, đi vô đó thì thấy một cái chỗ hả là tại vì anh vừa viết tiếng Việt vừa viết tiếng Anh, mà Thi thì Thi không biết tiếng Anh cho nên là Thi cũng không có biết rằng đó là ý là đại loại là cái chỗ đó giống như một cái chung cư vậy đó, một cái chung cư nhỏ vậy đó. Thì bắt đầu là chú này không thấy cô đó nữa, Không thấy cô đó nữa, các bạn mới nãy thấy cổ, cổ kêu đi theo, nhưng bây giờ là quẹo vô cái cua đó là không thấy nữa. Thì cái chú này cũng hả là lái xe vòng vòng vòng thì mới phát hiện có một cái chiếc xe, anh để là trích, mà thì biết là xe bán tải đó, màu đỏ. Thấy một chiếc xe bán tải màu đỏ đậu trước một cái ngôi nhà, thì anh này mới, cái chú cảnh sát này á, là mới bước xuống xe mới nhìn, thì thấy rằng á, là cái chiếc xe màu đỏ này là nó bị mớp các bạn, cái phần đầu của nó bị mớp rồi, nó bị á, là giống như là mấy cái sơn trên xe nó cũng không có còn hả là giống như nó bị tróc vậy đó, cho nên nó là chú mới nghi ngờ rằng á, là có khi nào cái chiếc xe này gây tai nạn hay không rồi bỏ chạy hay không. Thì sau đó là chú mới coi cái bảng số xe, thì bắt đầu mới kiểm tra cái gì đó thì mình không biết. Kiểm tra thì biết rằng là cái người đứng tên là một người phụ nữ người Mexico. Xong rồi là sau khoảng hơn một tiếng thì bắt đầu mới là kêu cửa nhà này. Thì người phụ nữ chủ xe mới ra mở cửa. Mở cửa thì hỏi rằng là có phải là cô là chủ chiếc xe đó không, thì cổ mới trả lời là đúng rồi. Nhưng mà cổ không có đi, do chồng cổ đi, cổ mới đi làm về, thì chú cảnh sát đã hỏi rằng chồng của cô đâu, có thể là cho gặp ông ấy hay không. Thì cô này mới nói rằng là chồng tôi đang xỉn, đang ngủ trong nhà đó, xong rồi là cũng kêu ông đó dậy. Thì khi kêu ông đó dậy thì ông nói rằng là ông đi làm về, xong rồi ông vô siêu thị ông mua bia ông uống. Thì khi mà ông về ông lái đó, ông cũng không biết, thì nghĩ rằng ông này nói xạo. Thì nghĩ là ông nói xạo là ổng không có biết rằng ổng đụng vô cái cô đó. Ổng lái xe về luôn là do ổng không có biết rằng ổng đụng cái xe đó. Thì cuối cùng mới bắt ông này về trên sở cảnh sát các bạn. Sau đó là ổng khai ra, ổng nói rằng ổng hả là xỉn, rồi ổng đụng cô đó, ổng hoàn toàn ổng không biết, ổng về ổng ngủ luôn. Đó, thì mới biết được rằng ông đó đụng vô. Nhưng mà Thi nghĩ chắc ổng sai, ổng khai xạo thôi, cái chuyện đó thì mình không biết đi. Nhưng mà cái chú cảnh sát đó, đó là sau khi mà điều tra xong cái vụ án đó vài ngày sau thì tổ chức tang lễ cho cô đó. Thì cái chú cảnh sát mà thấy cô đó có đi, để mà viếng, thì cái lúc mà mọi người đi nhìn mặt cô này rồi bỏ cái bông hồng á, thì chú này cũng có đi. Thì khi mà tới chú này tự nhiên chú thấy cổ mở mắt ra, cổ cười với chú, mà trong khi có mình chú thấy, mọi người cũng thấy. Thì chú nghĩ rằng có thể là do cái cô này, cổ cảm ơn chú đã tìm được cái thủ phạm mà đã lái xe đụng trúng cổ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà đăng ở trên báo Mỹ mà dành cho người Việt Nam đó các bạn. Anh đã đọc được đó là cách đây hơn 15 năm trước. Anh đã gửi về cho kênh để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi hiểu được như vậy, chứ thật ra là có nhiều từ là Thi không có hiểu các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện thứ ba, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn kể rằng là hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống ở hả là Sài Gòn. Thì hồi đó đó, cái lúc mà bạn còn nhỏ đó là bạn ở dưới quê, bạn ở chung với lại ông bà nội của bạn. Ông bà nội là lo cho bạn. Còn ba mẹ của bạn á, thì từ nào giờ á, là làm việc ở Sài Gòn, gửi bạn á, là cho ông bà nội. Cho tới khi mà bạn học xong lớp 12, xong rồi bạn thi đại học á, thì bạn đậu đại học trường Hoa Sen á, bạn mới lên Sài Gòn bạn ở, thì bạn ở chung với ba mẹ. Thì bạn lên thì cũng bình thường có gì, nhưng cái hôm đó là ở nhà trọ các bạn nha, ở hả là dạng giống như là nhà trọ mà hai dãy đối mặt nhau đó. Thì bạn ngủ chung với mẹ bạn. Xong rồi cái hôm đó bạn đang ngủ bình thường, bạn ngủ ngon dữ lắm, nhưng mà cái hôm nay thì bạn lại không có ngủ được. Bạn không ngủ được, bạn nằm trằn trọc lăn qua lộn lại hoài không có ngủ được. Thì đang nằm như vậy rất là lâu, thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm á, thì tự nhiên á, là bạn nghe có cái tiếng kêu vậy nè, tiếng kêu khóc, nghe rằng á, là ông ơi, ba ơi, sao mà bỏ con, sao ông bỏ con, sao ba bỏ con vậy, mà giống như là tiếng của rất là nhiều người kêu khóc như vậy đó, khóc thảm thiết dữ lắm. Thì bạn nghe rất là rõ bên tai của bạn. Thì khi mà mới nghe, bạn nghĩ rằng ủa ai vậy ta, nhưng mà bạn nghĩ rằng tại vì đối diện với lại phòng trọ của bạn á, là phòng của một đôi vợ chồng lớn tuổi dữ lắm rồi, già dữ lắm rồi, thì bạn nghĩ rằng chắc là cái người bên đó người ta mất, cho nên nó là con cháu người ta mới khóc kêu như vậy. Thì bạn nghĩ như vậy mà nghe hả là kêu quá, mà bạn biết là không biết là có phải hay không, cho nên không hiểu sao lúc đó bạn rất là gan. Bạn mới đứng dậy các bạn, bạn đứng dậy cái bạn mới lấy cái điện thoại, bạn mở cái đèn LED lên. Xong cái bạn mới bước ra ngoài. Bạn bước ra ngoài cái bắt đầu á, là bạn mới là mở cửa ra để bạn coi coi có phải là bên phòng đó người ta khóc kêu hay không. Nhưng mà khi bạn mở cửa ra thì thấy rằng mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi. Hoàn toàn không có ai và lúc này cũng không có còn cái tiếng kêu đó nữa. Thì bạn mới đóng cửa, bạn mới suy nghĩ rằng á, là ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mình nghe tiếng khóc thương, khóc than thảm thiết dữ lắm mà sao kỳ vậy ta, giờ không nghe nữa. Cái bạn mới vô trong toilet, bạn mới rửa mặt, rửa tay rửa chân cho mát mẻ để một chút xíu hả là lên hả là dễ ngủ hơn. Cái bắt đầu bạn mới nằm xuống, thì khi mà nằm xuống lại không có ngủ được các bạn mà lại tiếp tục nghe nữa. Ông ơi ba ơi sao bỏ con, ông ơi sao mà ông bỏ con, ba ơi sao ba bỏ con, mà tiếng khóc than rất là thảm thiết. Bạn lại tiếp tục bạn nghe nữa, thì bạn cố gắng bạn nằm nhưng mà thật sự là không thể nào ngủ được cho tới sáng hôm sau. Nhưng do là lo đi học, ba mẹ của bạn đi làm cho nên nó là bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì tới khoảng chừng 4 ngày sau là bạn được cô hai của bạn á, gia đình của bạn đã được cô hai gọi điện lên báo tin, nói rằng ông nội của bạn bây giờ đang hấp hối, kêu gia đình bạn về liền để mà có thể gặp mặt ông nội lần cuối. Thì lúc này bạn rùng mình hết trơn các bạn, xong rồi á, là gia đình cũng về, sau đó là ông nội bạn cũng mất. Thì cái đêm mà đã bỏ ông nội vô hòm rồi thì cái đêm đó đó là bạn ở phía sau, bạn nghe mọi người trong nhà của bạn khóc than khóc thương nội á, y chang như là những gì bạn nghe 4 ngày trước đó. Trời ơi, cái lúc này bạn hết hồn trơn, mọi người khóc kêu ông ơi ba ơi sao bỏ con, nó y chang như những gì mà bạn nghe cách đây 4 ngày trước. Bạn rất là hoang mang, bạn suy nghĩ rằng đó là trời ơi, sao kỳ vậy, sao y chang vậy. Bạn nhớ lại những cái lời lẽ tiếng kêu khóc thảm thiết đó, nó y xì luôn. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà do lúc đó mọi người ai cũng đau khổ hết cho nên bạn không có kể. Thì sau khi mà chôn cất ông nội xong rồi á, thì bạn mới kể lại cho mọi người nghe rằng á, là cách đây 4 ngày trước, trước khi ông nội mất á, là con đã nghe cái tiếng kêu than vậy đó. Mà lúc con nằm phòng trọ, cái lúc đó đi ra hoàn toàn không có ai cả. Lúc đầu con tưởng là cái ông mà bên cái phòng đối diện mất, mọi người con cháu ổng kêu, nhưng thật sự không phải. Bây giờ á, là tới đám ông nội tự nhiên con nghe thì y như là những gì con đã nghe cách đó hả là trước khi ông nội mất 4 ngày. Thì lúc này mọi người mới nghĩ rằng chắc là do là cái điềm báo trước để cho bạn biết, hoặc là gia đình của bạn biết để mà chuẩn bị tinh thần là ông của bạn sắp mất các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nữ đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thêm một cái chi tiết mà Thi quên mất, bạn kể rằng á, là cái lúc mà tổ chức đám tang cho ông á, thì lúc nào là ngay chỗ cái hòm, ngay chỗ cái bàn thờ, lúc nào mình cũng đốt 2 cây đèn cầy. Thì cái lúc mà bạn thắp nhang thì bạn thấy rằng 2 cây đèn cầy nó tắt, cho nên nó là bạn mới lấy cái hộp quẹt để mà bạn đốt 2 cây đèn cầy lên. Nhưng khi bạn vừa đưa cái hộp quẹt lại gần, chưa có kịp mồi lửa lên được các bạn, thì tự nhiên cái đèn cầy nó phật lên, nó tự động nó cháy. Ở bên đây cũng vậy, chưa có kịp gì chân, mới vừa đưa cái hả là hộp quẹt lên là tự nhiên cái đèn cầy nó phật lên. Thí dụ như nếu mà bạn bấm rồi mà cái ga nó ra hả là nó phật lên, mình cũng không nói đi, mà đằng này chỉ mới vừa để cọc quẹt lên thôi, tự nhiên cái đèn cầy nó phật lên mà mấy lần như vậy. Kể cả anh của bạn á, là cũng hả là thấy cây đèn cầy nó tắt vậy đó, anh của bạn cũng đưa hộp quẹt lên là tự động phật lên như vậy các bạn. Đó là cái chuyện lạ xảy ra trong đám tang. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 894 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 895, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.